Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1168, cái này một đời đều là ngoan nhân a. Vừa mới chạy về bên trong Huyền Cơ Môn, Lăng Vi cùng Lâm Phong hai người từ trạch cứ địa đi ra. Xí Dương Thiên đám người một trận, cảm giác có đồ vật gì lại trở về trong đầu. Nói đến cũng là kỳ lạ, gần đây đều sẽ có loại cảm giác này, ngay từ đầu còn cảm thấy khó chịu, về sau thành thói quen. Hứa Linh Nhất cũng đang suy tư tìm người giúp mình đánh cái chèo chống đầu giả đỡ. Ngay từ đầu biết rất rõ ràng Xí Dương Thiên có luyện khí cao thủ, lại sống chết nghĩ không ra là ai. Ngay tại Lăng Vi đi ra trong nháy mắt đó, nàng trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, các ngươi già lão năm tựa như là luyện khí cao thủ. Đánh cái chèo chống đầu giả đỡ hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Thuần gật đầu nói, giao cho nàng tuyệt đối không có vấn đề. Dị Thường khẳng định, mặc dù rất giống bản thân có một cái chớp mắt như vậy ở giữa quên đi Lăng Vi tồn tại. Nhưng bây giờ lại nghĩ tới, mình là nàng khách quen cũ. Phương diện kỹ thuật tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì tốt, cho ta mở đường đi qua. Hứa Linh Nhất gật đầu một cái. Diệp Thuần rất ít lấy lòng người. Nàng đều có thể như vậy khẳng định. Nhất định là qua thực tiễn. Tiểu thiên địa trên không trung lắc lư một hồi về sau. Tiến nhập Huyền Cơ Môn phạm vi. Một cái nho nhỏ thông đạo đả thông. Trực tiếp hoãn lại đến Vạn Bảo Phong phạm vi. Các người trước đem luân hồi lộ đặt vào thiên địa quy tắc bên trong. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hứa Linh Nhất nói ra. Để tránh biến cố phát sinh. Dung hợp luân hồi lộ quy tắc cấp bách. Nàng chút chuyện nhỏ này. Bản thân đi làm liền tốt. Rời đi tiểu thiên địa bên trong. Nàng thần thức quét qua. Phát hiện Lăng Vi vị trí. Kẹp lấy đầu của mình liền chạy tới. Lăng Vi có đây không? Đứng ở cửa hô một tiếng. Lăng Vi vừa mới thư giãn tốt trạng thái. Nghe thấy có người kêu to. Nàng vội vàng mở cửa. Trong nháy mắt khuôn mặt tái đi. Liên tục không ngừng lui ra phía sau mấy bước. Phanh đắc một tiếng đụng ngã công cụ của mình bàn. Nàng ngã trên mặt đất. Cánh tay nỗ lực chèo chống thân thể của mình. Há mồm trong nháy mắt. Giống như là tắt tiếng công năng. Căn bản hô không ra lời. Hai tay giơ đầu của mình. Hứa Linh Nhất đau đầu nói. Có thể hay không giúp ta đánh cái cố định đầu giả đỡ. Ta như vậy không tốt ra ngoài gặp người. Lâm Phong bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Giật mình không thôi nói. Đại tỷ, đầu của ngươi chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa. Bị cái đồ biến thái cho ta chặt đi xuống. Đáng sợ là này phía trên quấn quanh lấy một cỗ quy tắc chi lực. Ở không cách nào phá giải cỗ này lực lượng trước đó. Ta đầu là lắp về không được. Hứa Linh Nhất đặt mông ngồi ở trên ghế. Hai tay ôm đầu của mình. Thanh âm là từ bên trong miệng nói ra. Cảm giác này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Lăng Vi lúc này mới cẩn thận nhìn một chút dung mạo của nàng. Mặc dù là tiểu cửu trưởng thành trạng thái, lại lờ mờ có thể nhận ra, dù sao cũng là cùng Hứa Linh Vân một cái khuôn mẫu in ra dung mạo. Bất quá nàng cái kia bộ ngực có chút chướng mắt, cứ như vậy đặt ở trên đầu, thoạt nhìn quái hung tàn, hoa hải nghiêu như vậy. Lâm Phong giật mình không thôi, ngay từ đầu rõ ràng Hứa Linh Nhất chiếm cứ thượng phong. Lâm Phong một lần này không xen tay vào được, một mực khách mời ăn dưa quần chúng, không nghĩ tới Bạch Mang ngăn trở ánh mắt về sau. Vậy mà đã xảy ra loại này nghịch chuyển. Hứa Linh Nhất nghĩ nghĩ, Minh Đế sự tình vẫn là không đề cập nữa, nhất là mặt khác thiên chủ, để bọn hắn biết rõ loại này tồn tại, có thể sẽ ra chút đường rẽ, bất lợi cho bản tôn gây sự, cũng coi là a. Tốt xấu là cái đại thánh, sắp chết phản công nhất là đáng sợ. Các ngươi về sau nhất định phải ghi nhớ chuyện này, lấy làm gương, có thể một bàn tay chụp chết địch nhân, liền tuyệt đối không muốn nói nhảm với hắn. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dù sao cũng là danh ngôn chí lý, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nha. Cái kia, đâu có thể hay không để cho ta xem một chút? Lâm Phong đề nghị, nếu như là quy tắc chi lực lời nói, nói không chừng mình có thể hỗ trợ, liền xem như không được còn có đại sư tỷ đây. Nếu như là hoa hải tầng thứ này quy tắc chi lực, đại sư tỷ mới có thể phá giải mới đúng. Hứa Linh Nhất buồn cười nói, ngươi còn có cái này đam mê, vậy ta đầu cho ngươi chơi đùa, không cho phép trộm hôn ta à? Lâm Phong nở nụ cười khổ, bản thân còn không có như vậy quỷ xúc, ôm đầu đều có thể sinh ra cảm giác khác thường. Bất quá bản thân còn là lần đầu tiên cùng Hứa Linh Nhất giao lưu, lại cảm giác song phương không trở ngại gì, trao đổi cực kỳ thông thuận, giống như đối đãi mặt khác tiểu hào đồng dạng. Loại cảm giác này càng là thần kỳ. Lăng Vi thật vất vả thong thả lại sức, dù sao đã gặp Nhất Đại đại lão thường ngày rơi đầu, hiện tại Hứa Linh Nhất rơi đầu cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Ban đầu bất quá quá đột nhiên mà thôi. Lâm Phong ôm Hứa Linh Nhất đầu, phát hiện đối phương còn hướng lấy bản thân quyến rũ liếc mắt đưa tình, làm cho Lâm Phong dở khóc dở cười, liền một cái đầu cũng không tránh khỏi quá quỷ xúc. Ôm đầu, Lâm Phong nhẹ nhàng một đòn điểm đi qua, ở Hứa Linh Nhất đầu bốn phía, tựa như tạo nên một tầng sóng nước, phát giác được tia này biến hóa. Hứa Linh Nhất kinh ngạc, nàng xem hướng Lâm Phong nói, ngươi vừa rồi giống như chạm tới quy tắc. Lâm Phong gật đầu nói, đại sư tỷ thánh nhân pháp tắc giống như có thể nghiền nát người khác quy tắc. Ta khả năng bởi vì cùng nàng đồng tu một môn công pháp duyên cớ, cũng có thể sử dụng một bộ phận, vận dụng quy tắc đồng thời. Lâm Phong chưa quên nội thị đan điền một cái. Nơi này là thánh vực hình thức ban đầu, giống như đem bản thân hóa thành một phiến thiên địa, dùng một thân lực lượng thể ngộ, chú tâm bồi dưỡng viên kia hạt giống, chậm đợi nó mọc rễ nảy mầm. Nguyên bản nơi này đã có đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ quy tắc lực lượng, nhưng bây giờ nhưng thật giống như có chút biến hóa. Ở đâu ra cầu a? Lâm Phong hơi nhướng mày. Giống như tiên cảnh thánh vực bên trong có vài đầu dị thú ở chơi đùa, còn có đại thảo nguyên cùng biển hoa. Bây giờ trong biển hoa nhiều hơn một khối ao nhỏ, phía trên xuất hiện một tòa chất gỗ cầu nhỏ. Hứa Linh Nhất nghi ngờ nói, nghiền nát quy tắc, quy tắc, ngươi coi nàng là thiên đạo a? Nào có như vậy ngoại hạng thánh nhân quy tắc, ngươi thử lại lần nữa để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Dịch Thiên Tuyết rất mạnh, điểm ấy nàng có nguồn tin tức, nhưng có một số việc không có khả năng liền là không thể nào. Lâm Phong gật đầu một cái, lần thứ hai thử nghiệm đánh nát bộ phận kia quy tắc. Bất quá bộ phận này quy tắc tương đối khủng bố, chí ít lấy thực lực của mình mà nói là không thể nào. Hứa Linh Nhất cau mày quan sát hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói, đây không phải nghiền nát quy tắc, mà là tại chiếm lấy quy tắc a. Dịch Thiên Tuyết thánh lộ là cái nào một đầu? Đại sư tỷ giống như không có đi cố định thánh lộ, mà là mình mở một đầu. Ta nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Lăng Vi ở một bên nói ra, vấn đề này nàng lão để ý. Mặc dù đã thành thói quen Dịch Thiên Tuyết cường hoành, nhưng là không thể không có thiên lý đúng không? Nếu như nàng thật có thể không nhìn tất cả quy tắc, trực tiếp nghiền ép đối phương quy tắc, có thể nói cuối cùng cũng có một ngày thế gian không có địch nhân của nàng. Lúc đầu cấp độ càng sâu, đơn thuần lực lượng đã không phải là quyết định cao thấp điều kiện tất yếu. Công kích bổ sung tự thân quy tắc chi lực mới là kinh khủng nhất công kích. Nàng nếu thật là có thể nghiền nát tất cả quy tắc, căn bản là không có phải đánh. Hứa Linh Nhất trầm ngâm nói, tự mở một đầu thánh lộ, Đích thật là chưa bao giờ nghe thấy trạng thái. Nhìn loại này quy tắc vận dụng, nàng không phải đang nghiền nát quy tắc, mà là đang đoạt người khác quy tắc, đoạt đi người khác quy tắc. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Hứa Linh Nhất gật đầu nói, ngay thẳng điểm tới nói, chính là mỗi người một đầu thánh lộ, đều là có lý có cứ con đường. Nàng con đường kia thuộc về người ngoài biên chế, đem người khác đánh xuống về sau, con đường kia biến thành nàng, đây là đang cướp đạo quả của người khác. Sau khi nói đến đây, nàng không khỏi nhìn một chút Lâm Phong. Minh đế chuyển thế cũng ở nơi đây. Huyền cơ môn bên trong mờ ám quá lớn. Dịch thiên tuyết loại này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đại đạo. Đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mình không có phỏng đoán sai lầm, cái kia xếp hạng lão nhị hẳn là võ đế chuyển thế. Võ đế con đường kia, bác thông cổ kim, lấy vạn thánh môn làm căn cơ, nắm vững mấy vạn đại đạo, có thể xưng vạn đạo thủy tổ. Từ nàng cái điểm kia làm điểm xuất phát, diễn sinh ra được thế gian vạn đạo, một cái dựa vào đoạt, một cái là điểm xuất phát. Tiểu đệ có thể tổng hợp những đặc tính này, càng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Tiểu muội cũng tốt, bản tôn cũng tốt, minh đế cũng tốt, giống như là có một đôi bàn tay vô hình đưa các nàng triệu tập ở nơi này. Là ai tại làm loại chuyện này? Là ai có loại năng lực này? Đánh lấy dạng gì chủ ý? Lâm Phong thử mấy lần, phát hiện mình đúng là bất lực. Mặc dù có thể tham khảo, nhưng chung quy không phải bản nguyên, chỉ có thể nói nói. Nếu không để đại sư tỷ xuất thủ thử xem, nói không chừng có thể phá giải quy tắc này. Hứa Linh Nhất không có vấn đề nói, vậy liền thử xem a. Không được thì đánh cho ta cái giá đỡ, để cho ta cố định một lần đầu cũng tốt. Lâm Phong đem nàng đầu trả về, lúc này mới động thủ liên hệ Dịch Thiên Tuyết. Hứa Linh Nhất nhàn rỗi không có chuyện gì, tiện tay đưa tới một cái lăng vi chế tạo đồ vật. Tò mò nghiên cứu, kỹ thuật này còn không kém, so với chúng ta thủ hạ những người kia mạnh rất nhiều. Quả nhiên tới nơi này là lựa chọn chính xác. Nàng đối Dịch Thiên Tuyết một bên kia không ôm hy vọng quá lớn. Ngược lại cảm thấy có cái giá đỡ dùng đến cũng tương đối tốt. Lăng Bào Bào, ngươi cái này ký hiệu là có ý gì? Hứa Linh Nhất toàn thân chấn động, giật mình hỏi. Lăng Vi thuận miệng đáp, ngươi nói cái nào a? Ta tùy tiện lưu, chủ yếu là ta có lưu ký hiệu yêu thích, xuất phát từ một chút nguyên nhân tên của mình để không đi lên. Liền tùy tiện sửa một cái. A, Hứa Linh Nhất lên tiếng. Nàng yên lặng móc móc trong túi quần, xuất ra bản kia Minh Đế quan sát nhật ký, mở ra nhìn nội dung, giống nhau như đúc, danh tự xuất hiện ở phía trên. Lăng Bào Bào, một cái siêu cấp xa lạ danh tự, năm đó mượn nhờ Vạn Thánh Môn thêm Nam Quốc thực lực, đều không làm rõ được lai lịch của đối phương. Nhìn nhìn lại Lăng Vi những tác phẩm khác tiêu ký, mỗi một bút mỗi một vạch đối ứng về sau, để cho nàng khẳng định trong lòng suy đoán, coi như các ngươi hung ác. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một kiện chuyện kinh khủng, Lăng Vi ở hắc bảng đệ nhị phía trên sự tình, nàng bản thân không rõ ràng, nhất đại đại lão cũng không chú ý phương diện này, bồ ma thụ đám người cùng với nàng không có giao tập. Nàng tự nhiên không có tình báo nơi phát ra, chuyện này chỉ ở Lâm Phong đám người bên trong lưu truyền. Cho nên nàng thế mà vẫn không có phát hiện, Lăng Vi gia hỏa này chính là Minh Đế quan sát nhật ký tác giả. Nàng là làm sao giấu ở Minh Đế bên người mấy ngàn năm không có bị phát hiện. Nói cách khác, Minh Đế tên kia hơn nửa đời người xui xẻo nguyên nhân, đều là nàng một tay thúc đẩy. Thế hệ này đều là ngoan nhân a. Hứa Linh Nhất không nhịn được cảm khái, tính cả Tiểu Thuần lai lịch, Huyền Cơ môn nơi này tụ tập lại, chỉ sợ đều là một thời đại nào đó tiếng tăm lừng lẫy cao thủ a. Chờ, 1, 2, 3, 5 đến 6 lai lịch thân phận đều không đơn giản.